hắn cũng chết rồi ư? Nhạc Linh Sang nói, bây giờ thì chưa chết, một nhát kiếm của người chưa đủ làm y chết được đâu. Nhưng mà ai cũng không thể biết là y có qua được không. Cô nói đến đây lại ngẹn ngào. Lệnh Hồ Xuân thở vào nhẹ nhõm, chàng hỏi, hắn bị thương rất nặng phải không? Tất nhiên hắn biết rõ là ai giết hắn. Hắn nói sao? Nhạc Linh Sang nói, ở trên đời này có ai mà xảo quyệt bằng ngươi không? Ngươi đã chém sau lưng y, sau lưng y làm gì có mắt chứ? Lệnh Hồ Xuân đau đớn, tức tối mà không thể giải bày được. Chàng rút trường kiếm ra, dẫn nội lực vào tay. Dù một tiếng, chàng phóng kiếm đi. Thanh kiếm bay thẳng, chém vào một gốc cây lớn, đường kính hơn thước. Lưỡi kiếm tiện ngang thân cây, đứt làm đôi. Nửa cây phía trên đổ xuống, ầm một tiếng, khiến cát bụi đất đá bay mù mịt. Nhạc Linh Sang thấy uy thế như vậy, không tự chủ được, giật cương cho ngựa lui lại mấy bước, rồi nói, ngươi học được yêu pháp của ma giáo, võ công lợi hại, trước mặt ta còn diễu võ dương oai nữa à? Lệnh Hồ Xuân lắc đầu nói, nếu ta muốn giết Lâm sư đệ thì đâu cần phải động thủ sau lưng hắn, mà không đời nào ta chém một kiếm mà hắn không thể chết được. Nhạc Linh Sang nói, ai mà biết lòng dạ ngươi có âm mưu quỷ quái gì chứ. Nhất định là bác sư ca phát giác được hành động của ngươi, nên ngươi đã giết luôn bác sư ca để diệt khẩu. Ngươi còn chém nát mặt của y, vậy thì ngươi cũng như đối phó với nhị với Lào Đức Đạt thôi. Các bạn thân mến, như vậy Lệnh Hồ Xung biện bạch lý giải ra sao trước lời buộc tội của Nhạc Linh Sang? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi chương trình đọc truyện vào lúc 23 giờ đêm mai cũng trên làn sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ rõ nha. Và các bạn cũng đừng quên gửi những ý kiến của các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc truyện vovavong@gmail.com nhé. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình chúng tôi xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.